Cự Long thức tỉnh, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1056 đồng thời. Long tinh trong cơ thể Lục Hy điên cuồng chuyển động. Sức mạnh cự long, sức mạnh thân xác, ba loại sức mạnh hòa chung. Trên cơ thể Lục Hy trong nháy mắt dâng lên ngọn lửa màu vàng cao 3 mét. Đúng lúc đó, Thiên Diệu Linh Vũ cười lạnh một tiếng. Sức mạnh hào hùng trên người xông ra, rót vào trong pho tượng. Lập tức, thanh kiếm lớn trên đỉnh đầu Lục Hy vang lên một tiếng. Keng, đầy trong trẻo, âm thanh trở nên càng lớn. Sau đó kiếm lớn thẳng tắp lao về phía Lục Hy, xuyên qua không gian lóe lên vết nứt màu đen. Cùng lúc đó, trên pho tượng dâng lên một luồng sức mạnh, hình thành một vòng bảo vệ bao lấy tất cả người của gia tộc Thiên Diệu ở bên trong. Miwa Nozaki cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm lớn đó. Mặt cô ta rất chăm chú, cơ thể hơi cong lại. Chỉ cần Lục Hy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ta dù liều mạng cũng phải đưa Lục Hy rời khỏi nơi này. Chỉ cần Lục Hy sống sót thì người của gia tộc Thiên Diệu sẽ đều phải chết. Chân Nhi ngửa đầu nhìn thanh kiếm trên không trung, cũng không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt không cảm xúc. Lúc này, thanh kiếm đã rơi xuống, người của gia tộc Thiên Diệu điên cuồng phát ra chân khí. Gương mặt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Diệu quang sát trận của gia tộc Thiên Diệu đủ để giết chết cao thủ ở cảnh giới tông sư trở lên. Không ai có thể sống sót được dưới thanh kiếm này. Mà lúc này, chỉ thấy Lục Hy khoanh hai tay trước ngực. Giữa đôi tay bỗng hiện ra một con rồng vàng nhỏ. Sau đó, Lục Hy hét lớn, ngọn lửa ám kim trên người bỗng nhiên vọt lên cao mười mấy mét. Lục Hy cũng giơ tay lên không trung, hét to, chấm, thăng long kích. Con rồng vàng rít gào một tiếng, rời khỏi tay Lục Hy, hướng về thanh kiếm đang rơi xuống. Ở giữa không trung, rồng vàng đã cao đến 40-50 mét, cả người hừng hực lửa cháy, giống như rồng lửa giáng thế. Nhằm vào thanh kiếm, sắc mặt Lục Hy trắng bệch, mồ hôi như mưa, một kích này gần như là tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của anh. Đây cũng là lần công kích nguy hiểm nhất mà anh phải đối mặt từ trước đến nay. Đúng lúc này, rồng vàng va chạm với mũi kiếm. Ầm ầm ầm, một thanh âm vang lên không trung. Rồng vàng và kiếm va chạm tạo ra hai luồng sức mạnh bộc phát như pháo hoa nổ giữa trời, kéo dài không dứt. Lúc này, người của gia tộc Thiên Diệu không dám tin nhìn pháo hoa trên đỉnh đầu. Bọn họ không thể tin được là tập hợp nhiều cao thủ của gia tộc Thiên Diệu như vậy rồi. Cộng thêm Diệu quang sát trận để tạo ra một đòn khủng bố như thế mà vẫn bị Lục Hy chặn lại. Lục Hy còn là người nữa không? Một lát sau, mọi người cuối cùng cũng tỉnh lại. Cúi gục đầu, ngơ ngác nhìn Lục Hy sắc mặt tái mét trước mặt. Lúc này, Miwa Nozaki đi tới bên cạnh Lục Hy, dáng vẻ sẵn sàng đón địch. Lúc này, ở bên ngoài Sơn Trang, Dương Quân dẫn người ẩn nấp ở bốn phía, đã chờ đến mất kiên nhẫn. Sau đó, hắn ta thấy thanh kiếm kia va chạm với rồng vàng, tạo ra tiếng vang cực lớn. Địch Mợ, đi theo tôi, Dương Quân hô lên, mang theo hai tên đàn em đi vào trong Sơn Trang. Cách Trương.